Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 496 siêu cấp hỗn độn. Sạc điện cọc, Vương Truyền phó chân mày cau lại. BYD nếu một mực ở nghiên cứu xe điện, đối với sạc điện cọc một khối này tự nhiên cũng sẽ liên quan đến. Bất kể là áp lực thấp vẫn là cao áp đều có liên quan đến. Bất quá tất cả đều là coi như nghề chính nguyên bộ. Ngược lại vẫn không có vì người khác thay công ý tưởng. Bất quá Vương Truyền phó cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Hỏi, BYD tại rất nhiều lĩnh vực cũng đã có thay công. Nhưng sạc điện cọc một khối này nhưng chưa có thử qua. Chu Tổng, người này mới nghiệp vụ sẽ có bao lớn kích thước? Kích thước quá nhỏ, BYD có thể chưa chắc để ý. Chung quy mới nghiệp vụ yêu cầu bắt đầu lại từ đầu. Tập trung tài nguyên cùng dựng lên xưởng. Không có lợi lắm rồi. Chu Vũ Kiệt không thèm để ý cười nói. Trước mắt còn không có quyết định. Nhưng bước đầu dự tính là tương lai năm trong năm. Bảo thủ đầu tư 100 cái ức nhân dân tệ. Đây là ta dự tính. Trên thực tế nhất định sẽ càng nhiều mượn dùng ngân hàng tiền. Cụ thể còn phải xem tương lai xe điện thị trường tình huống phát triển. Nếu như phát triển tốt hơn, như vậy đầu tư hội lớn hơn. Chu Tổng thật là số tiền khổng lồ. Nếu Chu Tổng dám chơi đùa lớn như vậy, ta cũng tình nguyện phụng bồi. Bất quá ta kỹ thuật, nhân lực ta đều có thể đầu tư. Nhưng phương diện tiền bạc, cũng cần Chu Tổng gánh vác một điểm. Vương Truyền phó gật đầu nói. Hàng năm chính mình đầu tư 20 ức, cộng thêm ngân hàng đòn bẩy. Như vậy này đầu nhập ở quốc nội tuyệt đối có thể cũng coi là hạng nhất. Tuy nói không ít tài chính sẽ dùng ở thổ địa cùng với cái khác xây cất đầu nhập. Nhưng sạc điện cọc mua sắm kích thước cũng sẽ không nhỏ. Nhiều như vậy số tiền cũng đủ để cho hắn động lòng. Phải biết, năm ngoái toàn bộ BYD tập đoàn buôn bán ngạch cũng liền 1.000 ức. Đây là xe hơi, điện tử thay công, tin chờ toàn bộ ngành nghề cộng lại con số. Niên sản mấy tỷ một cái sạc điện cọc lĩnh vực, xác thực rất khiến hắn động lòng. Dù sao chính mình không làm cũng sẽ có người khác làm. Chung quy, Chu Vũ Kiệt thân ra, tại tài chính trở về khoản lên khẳng định không là vấn đề. Đối với nghề chế tạo tới nói, lợi nhuận có thể thấp, thậm chí không có, nhưng trở về khoản tốc độ là trọng yếu nhất. Càng nhanh càng tốt, cho tới để cho Chu Vũ Kiệt đầu tư. Cũng là vì ổn định khoản này đơn đặt hàng, đem bộ phận lợi nhuận hoàn trả cho Chu Vũ Kiệt, bằng không về sau một ngày kia Chu Vũ Kiệt đột nhiên đổi một nhà. BYD xây xưởng vẫn không thể thua thiệt chết. Chu Vũ Kiệt nhìn một chút nở nụ cười Vương Truyền phó. Nói, được, vậy chỉ hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá. Phần sau toàn bộ hợp tác chi tiết, chờ xác nhận được rồi, chúng ta lại ký hợp tác hiệp nghị. Được. Vương Truyền phó gật gật đầu nói, trường hợp này đối nghịch song phương đều có chỗ tốt. Chu Vũ Kiệt yêu cầu một nhà thành thục xe hơi xưởng tới tiến hành phụ trợ. Đồng thời chính mình sạc điện đứng hoạch định cũng cần ổn định. Kỹ thuật thành thục thương nghiệp cung ứng, mà BYD một phương thì có thể thu được một cái mới xe hơi pin khách hàng. Thay công khách hàng, mà song phương lẫn nhau nhập cổ, cũng có thể gia tăng lẫn nhau hợp tác cơ sở. Xe điện thị trường rất lớn, cũng không quan tâm nhiều một cái tiểu đối thủ cạnh tranh. Chung quy vô luận là BYD vẫn là chùm ánh sáng. Địch nhân lớn nhất dĩ nhiên là Tesla cùng với cái khác toàn bộ chuẩn bị tiến quân xe điện thị. Trường truyền thống xe hơi cự đầu. Ngày thứ hai, Chu Vũ Kiệt mấy người tại Vương Truyền phó dưới sự hướng dẫn. Đi thăm BYD mới nhất nghiên cứu siêu cấp hỗn độn xe điện DM Series. Mà sản trên mạng chính là BYD dưới cờ sang trọng nhất SUV đường series. Vương Tổng, BYD lần này đường đua thật đúng là đánh cuộc đúng. Này siêu cấp hỗn độn kỹ thuật, tiền đồ không thể so với tinh khiết chạy điện kém bao nhiêu. Trừ phi pin kỹ thuật được đến đột phá, bay liên tục 1.000 cây số giá rẻ xe hơi có khả năng xuất hiện. Bằng không, một khối này thị trường cũng là lớn vô cùng. Chu Vũ Kiệt cảm khái nói, BYD siêu cấp hỗn độn kỹ thuật, tại trên nguyên lý cùng Honda hỗn độn tương tự, thuộc về tăng thể thức hỗn độn, Lại kỹ thuật này sớm tại 100 năm trước cũng đã xuất hiện. Đã từng cũng cùng dầu cháy xe tranh đoạt qua thị trường. Chỉ bất quá khi đó pin chỉ có trì chua pin. Thể tích cùng sức nặng đại. Năng lượng mật độ thấp. Không có biện pháp thông dụng. Cuối cùng bại bởi bình thường dầu cháy xe. Tới thập niên 80 sau đó, pin kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Niken cách pin, Niken khinh pin xuất hiện. Để cho Toyota cùng với Honda coi đây là cơ sở. Sáng lập hai loại bất đồng hình thức hỗn độn kỹ thuật. Toyota là hành tinh bánh răng. Honda chính là tăng thể thức hỗn độn. Cái gọi là tăng thể thức hỗn độn, chính là điện cơ kéo theo bánh xe. Điện cơ từ pin kéo theo. Pin điện lượng thì là tới từ ở độc lập động cơ. Không có đổi tốc độ hòm. Lái qua xe đều biết. Xe hơi cao tốc thời điểm hao xăng không cao. Tốc độ thấp thì ngược lại. Đây là bởi vì động cơ chuyển tốc cao thời điểm thiêu đốt hiệu suất cao nhất. Tăng thể thức hỗn độn có thể một mực bảo trì động cơ cao tốc chuyển động. Cho nên phi thường tỉnh du. Mà bởi vì chạy điện khởi động, điều khiển thể nghiệm cũng rất tốt. Mà Honda hỗn độn cũng giống vậy, có thể dùng động cơ tại cao tốc thời điểm trực tiếp tham gia cung. Cấp động năng, BYD hỗn độn nguyên lý cũng không kém. Nhưng có một chút, đó chính là sử dụng lớn hơn năng lượng mật độ pin. Có thể dùng đơn thuần pin là có thể kéo theo xe hơi chạy 50 đến 100 cây số. Này khiến mọi người có thể tự do lựa chọn động năng hình thức. Thường ngày đi làm mua thức ăn hoặc là phụ cận xuất hành thì tinh khiết điện cũng đã đủ rồi. Mà ra xa nhà thì liền có thể dùng dầu phát điện. Không chút nào tinh khiết tàu điện bay liên tục lo lắng vấn đề. Mà Honda thì không được. Hắn pin nhỏ vô cùng. Tại thiết kế ban đầu liền quyết định toàn bộ hành trình đốt dầu hình thức. BYD hỗn độn chính là lấy tinh khiết điện làm chủ. Rất nhiều xe chủ mua BYD hỗn độn. Khả năng một năm cũng liền bỏ thêm hai lần dầu là đủ rồi. Từ hậu thế số liệu đến xem. BYD tại 20 năm sau đẩy ra Tống. Hán. Đường. Tân chờ series. DMI series bán phi thường bốc lửa. Một tháng mấy chục ngàn chiếc. Tại lượng tiêu thụ lên. Trải qua lần ở Ngũ Lăng. 3.4 vạn giá cả nhiệt tiêu kiểu xe. Cùng với Tesla. Mà BYD tương đối ưu tú địa phương chính là bốc lửa đi nữa lại không có hàng cũng không giá cả. Không giống Toyota, Vương Truyền phó hỏi, Chu Tổng cũng coi tốt hỗn độn hình thức. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, đúng, đáng tiếc cái này đường đua ta đi vào đã quá muộn. Mấy năm gần đây là sẽ không cân nhắc. Tuy nói nguyên lý ai cũng hiểu, nhưng tạo ra cùng với làm tốt chính là một chuyện khác. Dầu cháy xe động cơ bản chất chính là đốt xăng. Nhưng Trung Quốc tiêu xài vài chục năm cũng không đuổi kịp quốc gia Tây Phương. Nếu như không là xe điện quật khởi, quốc nội xe hơi nghề chế tạo phòng chừng còn có thể bị một mực đè ở phía dưới cùng. BYD tại pin lĩnh vực bản thân liền là đỉnh cấp. Hơn nữa mười mấy năm qua một mực nghiên cứu hỗn độn xe hơi. Kỹ thuật cùng nội tình so với truyền thống xe xí đều mạnh hơn nhiều. Mà thế lực mới tạo xe, thật ra đều dựa vào tiền đập ra đến. Muốn có một chút kỹ thuật cơ sở, ít nhất phải chờ đến 10 năm sau. Vương Truyền phó nói, thật ra, cái này cũng có thể tùy thời bị loại bỏ. Tuy nói có thể giải quyết bay liên tục vấn đề, nhưng chính phủ thái độ nhưng là rất khó nói. Nếu là hủy bỏ nhằm vào hỗn độn xe hơi phụ cấp cùng với mua sắm thuế được miễn. Hơn nữa nếu như quốc gia ra mặt đại lực quảng bá sạc điện cọc, hết thảy đều rất khó nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.